Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 258, Táng Ái Gia Tộc Chi Tương Xuất Bảo. Thu tỷ, ta đều hiểu, Lưu Du nói nghiêm túc, trên mặt tất cả đều là tặc hề hề nụ cười. Buổi sáng tinh lực dồi dào, khẳng định càng thêm sảng khoái. Hiểu cái đầu của ngươi a? Hừ, ta không làm. Quan Nhược Thu mau từ Lưu Du trên thân rút lui mở, giống như là ghét bỏ một dạng. A, không phải đâu Thu tỷ. Lưu Du một mặt ủy khuất, cũng sắp khóc. Cái này không khoa học a. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không thả tỷ bồ câu đâu. Quan Nhược Thu giận trách, trên mặt viết đầy ta không nghe dáng vẻ. Lúc đầu nàng tối hôm qua đều tắm xong, liền chờ Lưu Du trở về cái kia. Kết quả liệt, để cho nàng bản thân úp sấp trên ghế salon ngủ thiếp đi. Nàng lần nữa vung Lưu Du một cái sắc mặt, biểu thị bản cô nương rất tức giận. Cái kia, Thu tỷ, Lưu Du đập vào miệng một cái. Trang bức quên ra thất. Tốt con chó a, thực. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thấy như vậy thao đản qua. Lần trước cũng là bởi vì Trang Bức, kết quả đem mình làm hư, cho bỏ qua bài trừ cơ hội tốt. Lần này hắn càng thêm muốn chết. Trang Bức quá mức, liền cơ hội tốt như vậy đều cho đến muộn. Ta, mẹ hắn, ta, không, nghe. Quan Nhược Thu đem mặt bỏ rơi một bên. Nàng một người nữ sinh, loại chuyện này bị liên tiếp cho leo cây, để cho nàng trong lòng cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Thu tỷ, Lưu Du từ trên giường đứng lên, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn người đối diện nhi. Cái gì? Quan Nhược Thu lời này vừa mới nói ra miệng, người lại đột nhiên kéo lại. Ở trước mắt một trận thời thế thay đổi ở giữa, nàng phát hiện mình đã bị Lưu Du đặt ở phía dưới. Hì hì, Thu tỷ, ta muốn ngươi. Lưu Du trên mặt lộ ra một vòng tặc tiện nụ cười. Ta không cho. Quan Nhược Thu đỏ mặt. Thu tỷ, ngươi không muốn cho ta sao? Lưu Du vẻ mặt đau khổ. Không phải, Tiểu Du, kia là cái gì? Ta có việc bận muốn nói với ngươi. Lưu Du nhào một lần lông mày. Lúc ấy nội tâm tà hỏa cũng không như vậy thịnh vượng. Tha cho nàng một lần. Xoay người ngồi ở mép giường. Cái kia, Tiểu Du, ta một cái phương xa đường đệ hơi rắc rối rồi. Ngươi có thể không thể giúp hắn một chút? Quan Nhược Thu đỏ mặt ngượng ngùng. Lần trước bởi vì nhốt nói sự tình, nàng đã cảm thấy cực kỳ xin lỗi Lưu Du. Hiện tại lần nữa hướng Lưu Du mở miệng, hoàn toàn là bị hoàn toàn bất đắc dĩ. Cũng chỉ có Lưu Du có thể trợ giúp hắn. A, Thu tỷ ngươi nói, chúng ta dù sao đều nhanh là một nhà người. Cái kia cái gì đường đệ đúng không? Ra cái gì vậy? Cứ nói với ta tốt rồi. Lưu Du suy nghĩ một chút, nếu là phương xa đường đệ, đó cũng coi là hắn tương lai cái kia quan hệ. Tất nhiên hắn gặp nạn bản thân nhất định phải đứng ra nha. Nhìn thấy Lưu Du một mặt đánh cược dáng vẻ, Quan Nhược Thu quả thực bị cảm động đến. Nàng trước hung hăng tại Lưu Du trên mặt yêu yêu đát một cái. Lúc này mới đem sự tình tới một triệt đề. Cố sự là như vậy. Hắn bà con xa một cái đường đệ, tại 3 năm trước đây liền bỏ học tới nơi này tòa thành thị. Bởi vì tính tình tương đối ngang bướng, không làm việc đàng hoàng, thường xuyên cùng một chút đầu trâu mặt ngựa xen lẫn trong cùng một chỗ. Sau đó thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện, có lúc còn không ngừng hướng Quan Nhược Thu vay tiền. Lần này, cũng không biết là chọc tới chuyện gì, hắn lại tìm đến Quan Nhược Thu vay tiền. Nghe nói còn muốn ở chỗ này ở nhờ mấy ngày, mà Quan Nhược Thu cũng sớm đã rời đi cái kia phòng cho thuê. Nếu như hắn muốn tới tìm nàng, có vẻ như chỉ có thể đến cái phòng này, mà cái phòng này là Lưu Du, cho nên nàng đến qua hỏi một chút Lưu Du. A, dạng này như thế à, ta hiểu, vậy liền để hắn đến rồi. Lưu Du nghe xong chuyện này, cũng liền gật đầu một cái, trong lòng tự nhủ tiểu tử này nguyên lai là đi ra lăn lộn. Lại từ Quan Nhược Thu trong miệng biết được, tiểu tử này không làm việc đàng hoàng còn chưa tính, còn mẹ nó thường xuyên kiếm chuyện chơi gây chuyện, tê liệt, gia hỏa này thiếu giáo dục a. Được, vậy liền đến rồi, ta đây cái, ân, tỷ phu được thật tốt giáo dục một chút mới được, cam đoan không đem ngươi đánh ỉa ra cứt tới rồi. A, đúng rồi, hắn lúc nào tới rồi? Quan Nhược Thu cúi đầu, đã đang trên đường tới. A, Lưu Du gật đầu một cái, trách không được cái này Quan Nhược Thu không cho bên trên đây. Nguyên lai là tới một khách không mời mà đến. Được, tiểu tử này mẹ nó ta giáo huấn ngươi định, ta trước thay quần áo. Quan Nhược Thu trên người còn mặc đồ ngủ đây, tối hôm qua nàng ngủ được không thoải mái liền đứng lên đổi. Hơn nữa bên trong cái gì cũng không mặc, đợi chút nữa cái kia đường đệ đến, liền lúng túng. Thu tỷ, ta giúp ngươi đổi a. Lưu Du trong mắt lập tức lộ ra tinh mang. Không thể lên, lão tử cũng đã lâu chưa từng có người đứng đầu nghiện. A, Quan Nhược Thu sắc mặt càng thêm xấu hổ. Vậy được rồi. Quan Nhược Thu xoay người qua, bắt đầu cởi ra nút áo ngủ. Cái kia, cầm bộ kia váy, không có vấn đề. Lưu Du lỗ mũi đều phun ra khói xanh. Hắn tiện tay một chiêu, cái kia váy liền tự động từ tủ quần áo bên trong bay ra. Cái kia giày vải thường, ok, không thể không nói, Quan Nhược Thu dáng người xác thực phi thường tuyệt vời. Nếu không phải là tính nhẫn nại tốt, chật chật làm không tốt bản thân thật vẫn nhào tới. Không đầy một lát, đại môn bị gõ, lập tức, trong phòng khách từng cái góc nhỏ, bách quỷ ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia cánh cửa. Hiện tại bọn chúng đều trở thành Lưu Du giữ nhà quỷ. Quỷ ý một loại năng lực đặc thù, cái kia chính là người tới là thiện ác, đều có thể từ trên người của đối phương cảm giác được. Như thế, cái này Quan Nhược Thu bà con xa đường đệ đến đây, đưa tới bách quỷ chú ý, hoặc là có ác ý, hoặc là chính là trên người lệ khí quá nặng đi. Đến rồi, Lưu Du ngồi ở trên ghế salon, vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó lớn cửa tự động mở ra, theo đại môn đẩy ra, một vị cách ăn mặc vô cùng cẩu huyết thanh niên đi đến, con mắt còn không ngừng loạn vung, một bộ ta là lão đại bộ dáng tại thị sát, trước tiên nói đối phương cái kia một đầu ngũ thải ban lan nhan sắc tóc, nguyên chất mùi vị đầu trâu mặt ngựa cách ăn mặc, y phục trên người cũng rất tao. Phấn hồng quần, trên người quần áo trước mắt tìm không thấy hình dung từ. Tóm lại nhìn xem cũng làm người ta nhịn không được miệng rút loại kia. Ngươi, hạ nhân có đúng không? Gọi ta tỉ đi ra. Người này vừa tiến đến, cũng rất sâu quan sát một chút Lưu Du. Cũng đưa tay chỉ hướng Lưu Du. Phân phó nói, a hoác, tỉ tỉ đây là bàng thượng cái kia đại lão. Nơi này thực mẹ hắn bá khí a. Ngươi, CMN, ai vậy? Lưu Du chân run một cái. Ở vào lễ phép hắn nhịn được không có trước tiên đem người đạp bay ra ngoài. Lão tử là hạ nhân. Đồ chó hoang con mắt mẹ hắn mù. Gặp qua đẹp trai như vậy hạ nhân. A, bằng địa vị của ngươi còn không có tư cách biết rõ thân phận của ta. Sợ dọa ngươi, nhưng mà... xem ở ngươi vì ta tỉ phục vụ phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là Táng Ái gia tộc thành viên, xưởng kim khí 250 tấn máy nén thao tác viên, cấp 5 sao rời vũ thành tựu người tương xuất bảo. Phốc phốc phốc, Lưu Du lúc ấy một hơi tiếp lấy một hơi lão huyết nôn. Táng Ái gia tộc, đồ ngốc thao tác viên, tương xuất bảo, ta mẹ hán có thể một cước đi qua sao? Đây chính là thu tỉ bà con xa đường đệ. Ta cái một đi không trở lại. Chênh lệch này, một cái thư hương môn đệ, một cái đầu trâu mặt ngựa. Quyển sách này có độc,